Phải theo tháng ngày ngoài trời mưa

ta quên đi đời ta đã biết không còn ai, không còn ai.

sao vội mau. Lòng còn đau thế nhân xa rồi, sao nỡ quên khi xưa ta nổi trôi. Chúa xót ngày tháng trôi, sao

chúng ta luôn mãi bên nhau. Trong màn đêm tình tươi thắm, trong vòng tay mình về đâu, cho tình ta luôn mãi bên nhau. Dù cho nhau một lời để không quên những em đẹp mà tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ đầu, để không quên những em đẹp mà tình yêu khi xưa đã trao. Chia xa thầm mong anh yên vui

ngóng trông được nghe bước chân anh có biết em đang chờ lời yêu anh sâu kín mà sao em vẫn thấy anh âm thầm mình anh với tương tư giờ ta đây đã đứng bên nhau rồi mà sao anh chẳng nói thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau. Tháng qua người gần bước chân vẫn như còn xa dù lòng nhớ thương người luôn vẫn âm thầm nói không nên lời ngày tháng qua tình trong anh chôn giấu dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau lòng hoài ước trông được nghe tiếng em cười mà cứ như vô tình và em đâu có biết sâu kín mà sao anh vẫn thấy em âm thầm mình anh với tương tư giờ ta đây đã đứng bên nhau rồi người ơi xin hãy nói thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau người ơi anh có biết em đang chờ nói lên lời trong lòng chôn kín mà sao em vẫn thấy anh âm thầm nhớ thương từ đây không phải giờ ta đây đã đứng bên nhau rồi người ơi xin hãy nói thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ mình sẽ mãi bên nhau giờ anh đây đã đến bên nói lên lời trong lòng chôn kín gọi tình yêu trong trái tim âm thầm nhớ thương từ đây không phải giờ ta đây đã đứng bên nhau rồi người ơi xin hãy nói thời gian trôi em vẫn luôn mong chờ người sẽ nói yêu em thời gian có qua chờ thì tình ta sẽ không hề vẫn vương sông hồ mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát còn những ưu buồn chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau ngày anh đến với em gió cũng hát lao sao